Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 36, ướt đẫm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng như thể đây là con mồi mà hắn vừa mới bắt được. Đang suy tư về việc bắt đầu từ đâu. Tiểu cung nữ bị hắn nhìn mà nóng cả tai. Trên tay lại không thoát khỏi kìm kẹp của hắn. Đành phải giả bộ đáng thương. Vương thượng, nước này quá lạnh, nô tỳ lạnh, đi lên giường được không? Nàng nhỏ giọng thương lượng với hắn. Không những sợ làm hắn tức giận, mà còn thật sự thẹn thùng. Ánh nến vô cùng sáng. Thiếu đế khẽ mỉm cười một chút. Sau đó lại bắt chéo hai cánh tay lạc thù ra sau lưng nàng. Làm cho cặp ân, ực đầy đạn càng ưỡn thẳng hơn. Tư thế như vậy, giống như là tiểu cung nữ chủ động ưỡn lên. Cầu xin hắn sờ thử và ngậm mút. Lát nữa sẽ không lạnh nữa đâu. Hắn tới gần, cắn vành tay trắng nõn của nàng. Ngậm ở trong miệng chậm rãi gặm cắn. Rồi lại rời xuống cắn vào xương quai xanh và bên gáy nàng. Hơi dùng sức, để lại một dấu răng nhàn nhạt trên da thịt trắng sứ của nàng. Có chút đau, nhưng đa phần là cảm giác tê dại. Nhưng nàng luôn nhịn không được mà hoài nghi một giây tiếp theo hắn sẽ càng cắn mạnh hơn. Tiểu cung nữ căng thẳng hẳn lên, tần suất hô hấp cũng chậm lại, nhắm mắt lại không nhắc đến chuyện phải đi lên giường nữa. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đáy mắt thiếu niên nhiễm chút ý cười, lại tăng thêm lực như thể hù dọa. Hắn ôm lấy nàng thật chặt. Lam Điền Ngọc Trì này được xây phù hợp với chiều cao của Doanh Chính cách đây mấy năm trước. Đáy hồ chỉ có vài bậc thang nhỏ non nửa vòng tròn ở phía bên trái. Chiều cao của hai người vốn đã chênh lệch nhau rất nhiều. Lúc này đứng ở trong hồ, cả người Lạc Thù gần như là bị bàn tay to lớn của Doanh Chính đặt ở trên lưng nàng nhẹ nhàng nâng lên ngang tầm với hắn. Bộ ân, ực mềm mại của nàng áp vào ân. Ực hắn, da thịt dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được nước hồ hơi lạnh và lồng ngực nóng bỏng của hắn. Trên bả vai trơn bóng là những dấu vết của thiếu niên giống như con sói để lại khi liếm cắn nàng. Không biết từ lúc nào thiếu đế đã buông lỏng sự kìm kẹp tay nàng. Tiểu cung nữ đành phải kiễng chân, chủ động bám vào cánh tay Doanh Chính sợ mình ngã xuống dưới. Nàng chủ động leo lên. Bàn tay của thiếu đế chạm vào mông nàng, mạnh mẽ xoa bóp trong lòng bàn tay. Hai tay bắt lấy cánh mông nhào nặn banh ra, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại chạm vào hoa tâm của tiểu cung nữ. Nàng đã ướt đẫm từ lâu rồi, là nước hồ hay là cái gì? Trong lòng tiểu cung nữ biết rõ ràng, mặt nàng càng lúc càng đỏ, dưới thân có thiếu đế nâng mông nàng. Lạc Thù bám vào tay thiếu đế cũng vô thức vuốt ve. Hắn bóp mông nàng, nàng lại xoa vuốt cánh tay săn chắc của thiếu niên. Như thể còn chưa thỏa mãn mà sờ bụng eo hắn. Tay nàng mềm mại, lực đạo lại nhẹ, so với gái ngứa còn làm Doanh Chính khó chịu hơn. Thiếu đế hô hấp trở nên gấp gáp. Đường vân giữa eo bụng cũng hiện ra rõ ràng. Hắn càng ra sức xoa bóp mông nàng xem như trừng phạt. Giữa háng kia thẳng tắp chọc vào bụng tiểu cung nữ. Thiếu đế hạ người xuống, bàn tay tách hai bên đùi trắng mịn của thiếu nữ ra. Ở trong nước như vậy đâm vào trong, đâm vào hai cái không tìm được chỗ. Tay đang tách chân nàng đã không còn kiên nhẫn nữa. Dùng lực banh sang hai bên, trên đùi hiện ra dấu ngón tay đỏ bừng, lỗ nhỏ lộ ra, hoa môi đỏ tươi mấp máy, đẩy quy, quy đờ, ầu thô to tiến vào, không đợi thêm một giây nào nữa mà cắm hết toàn bộ vào. Thọc vào rút ra một cách điên cuồng, tiếng nước vang lên, theo động tác của hắn đập xuống mặt nước, tiểu cung nữ a một tiếng. Bị hắn va chạm vào vừa sâu vừa mạnh, bàn tay nắm lấy cánh tay hắn cũng dùng sức, không ngừng kêu, nhẹ chút, nhẹ thôi mà, chậm một chút vương thượng, cách chương.